Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1908, chương 1904, giết. Xe ngựa phía sau Mã Phu, nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng bên này giết tới. Căn bản không để ý tới người ở bên trong là thân phận gì đối với hắn mà nói. Có thể cưỡi như vậy xe ngựa cũ nát. Thân phận nhất định cao không đi nơi nào, tiện tay công kích giết chết đúng vậy cũng không có chờ hắn tới gần. Dịch Thiên Vân bên này Mã Sa Phu, đưa tay nhẹ nhàng vỗ, liền đem cái này xông lên Mã Phu cho đập thành bánh thịt, thật sự là ồn ào. Đừng ảnh hưởng đại nhân tâm tình. Mã Phu kia xuất thủ về sau, lại là nhẹ nhàng trở lại bên cạnh xe ngựa. Phảng phất hết thảy đều chưa từng xảy ra, giống như một màn này để bên cạnh quan sát tu luyện giả nhìn ngây người, còn tưởng rằng Dịch Thiên Vân bên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai biết là bên kia bị một trường vỗ bạo, đây chính là tinh sư trung kỳ tu vi cường giả. Một trường liền cho đập phát nổ Mã Phu kia, đến tột cùng mạnh bao nhiêu? Vị sư huynh kia nội tâm run lên. Vốn cho rằng phía trước chiếc xe ngựa kia sẽ bị nghiền ép, ai biết là trái lại, bị một bàn tay cho chụp chết. Bên cạnh tiểu sư muội đều trừng lớn đôi mắt đẹp, đối với cái này cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Lại có người đối thần đỉnh tổ địa xuất thủ, đây chẳng phải là mấy người tại đối thần đỉnh tổ địa tuyên chiến rồi? Cái này quá lớn mật một chút a. Tiểu sư muội che miệng, bị một màn này dọa sợ. Không tệ, mà lại là phi thường lớn gan. Nơi này không phải thần đỉnh tổ địa địa bàn, nhưng lại tựa ở thần đỉnh tổ địa bên cạnh. Cái này bọn hắn xong đời, vô luận là thân phận gì, sợ là đều phải chết định rồi. Sư huynh lòng tin hoàn toàn nói ra, không ra một đoạn thời gian, hắn khẳng định là xong đời. Thần đỉnh tổ địa lần này có thể phái ra không ít đệ tử tới. Cũng không đơn chỉ cái này một vị huống hồ có thể như vậy tới. Tin tưởng thân phận khẳng định không đơn giản. Tiểu sư muội ở bên cạnh đi theo gật đầu, cảm thấy chính mình sư huynh nói chuẩn không sai. Lúc này, một bóng người từ trong xe ngựa chậm rãi đi tới, một vị anh tuấn bất phàm thanh niên thu vào đám người tầm mắt. Đúng, đúng mưa liễu công tử. Người tiểu sư muội kia nghẹn ngào hô lên, trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hỉ, là mưa liễu công tử a. Vị sư huynh này nhìn thấy chính mình sư muội lộ ra như vậy hoa si mặt lúc, nội tâm nhiều hơn mấy phần ghen ghét. Cái này bọn hắn xong đời, là mưa liễu công tử thần đỉnh tổ địa bên trong có tên thiên tài giác tỉnh tứ cấp tinh thần pháp tướng tồn tại, tại thần đỉnh tổ địa bên trong bị trọng điểm bồi dưỡng. Sư huynh lắc lắc đầu, như vậy ưu tú thiên tài, nếu như hắn là nữ tử đều sẽ ưa thích, nhất là dài đem tuấn mỹ như thế, thiên phú còn cực giai, tiềm lực vô cùng, bực này thanh niên tài tuấn có thể nào không làm cho người ưa thích. Cái này hội chúng người đều cảm thấy Dịch Thiên Vân bên này phải xong đời, trêu chọc phải mưa liễu công tử, có thể nào từ bỏ ý đồ, đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân. Dám tùy ý giết chết Mã Phu của ta, vô luận các ngươi là đến từ thế lực nào, đều muốn cho ra cái bàn giao đến. Mưa liễu công tử hướng mặt trước đạp mạnh, khí thế như hồng, phía sau tứ cấp tinh thần pháp tướng phun ra ngoài, hóa thành nhất tôn cự tượng. Tu vi của hắn cũng không phải là rất cao, chỉ có tinh sư hậu kỳ tu vi, tuy nhiên tuổi còn trẻ có thể có tu vi như vậy, hoàn toàn chính xác thuộc với thiên mới cấp bậc. Bàn giao. Mã Phu kia hừ lạnh một tiếng, quấy dày đại nhân nhà ta nhã hứng, còn tùy ý xuất thủ, không phải tội chết là cái gì? Không xuất thủ vẫn được, vừa ra tay liền không phải có thể tùy tiện giải quyết sự tình, người lớn nhà ngươi. Mưa liễu công tử hừ lạnh nói, một mực trốn ở bên trong không ra đúng không? Vậy thì để cho ta xem diện mục thật của ngươi là cái gì. Mưa liễu công tử không thèm để ý một giới Mã Phu, đưa tay liền hướng Dịch Thiên Vân chỗ xe ngựa vỗ xuống. Muốn đem xe ngựa này phá hủy, đem người ở bên trong ép ra ngoài. Thiên tài, đúng vậy, thiên tài. Vừa ra tay, đúng vậy, kinh người tinh tượng cấp tuyệt học tại bên trong thế giới này. Võ học đồng dạng chia làm nhiều loại, trong đó thấp nhất cấp bậc đúng vậy tinh tượng cấp, tinh vực cấp, đi theo là tinh hà cấp. Mỗi cái cấp bậc võ học đều có được thượng trung hạ tam phẩm, uy lực tự nhiên có chỗ khác biệt, cái này đều có thể chân chính phát huy ra tinh thần lực võ học. So với hạ giới võ học, có thể nói là khác nhau một trời một vực, bình thường tinh đồ đều không có loại này võ học, đến tại đã từng làm nô lệ những cái kia, càng là không có cấp bậc này võ học đang xuất thủ phía dưới. Phía sau cự tượng uy lực tăng lên trên diện rộng, tinh thần lực lượng liên tục tuôn ra dưới, phảng phất thiên địa đều vì nó mà thay đổi. Những cái kia nữ tu luyện người, hai mắt đều lóe ánh sáng. Bực này lực lượng, liền xem như đối mặt tinh đại sư, đều có một trận chiến lực lượng. Không hổ là thiên tài, thật chính là vô cùng lợi hại. Bên kia sư huynh nắm chặt nắm đấm, trong mắt càng là tràn ngập ghen ghét. Hắn đồng dạng muốn có thực lực như vậy, càng là muốn có như vậy thiên phú, làm sao cũng không có chênh lệch, thủy chung là chênh lệch, khó mà bổ khuyết. Làm càn, vốn là nhìn cực kỳ thấp phía dưới mã phu, hướng phía trước vừa đứng, bỗng nhiên giữa một cỗ lực lượng kinh khủng xông qua thiên nhi lên. Phía sau toát ra tam cấp tinh thần pháp tướng đến tam cấp tinh thần pháp tướng. So với đối thủ là muốn kém hơn một tầng, thế nhưng là hắn tu vi lại làm cho tất cả mọi người ở đây sắc mặt trắng bệch. Tinh đại sư, một cái xa không thể chạm tu vi. Tinh sư đột phá đến tinh đại sư tỷ lệ cực kỳ nhỏ bé, tuy nhiên làm thiên tài mưa liễu công tử, tự nhiên là không có vấn đề gì lớn, chỉ là hắn hiện tại tu vi cũng không phải tinh đại sư, mà là tinh sư. Dù là hắn là thiên tài, đối mặt nhất tôn tinh đại sư, thủy chung là cảm thấy 10 phần bất lực. Tinh đại sư, mưa liễu công tử mắt choáng váng, hắn làm sao đều không nghĩ đến. Một vị mã phu lại sẽ có tinh đại sư tu vi, tinh đại sư cấp bậc tồn tại. Tại những này tổ địa bên trong, lại kém cỏi đều có chấp sự cấp bậc tầng thứ, có thậm chí có thể làm trường lão cấp bậc, bây giờ lại là trở thành một giới mã phu. Cái này thật sự là để cho người ta khó mà tin được, mã phu 10 phần đê tiện. Mã phu của hắn tu vi là không tệ, nhưng cũng là thông qua không ngừng ăn đan dược đi lên. Thiên phú cơ bản xem như chấm dứt, muốn tiến lên trước một bước đều cực kỳ khó khăn. Cái này mã phu đúng vậy muốn dính vào mưa liễu công tử đùi, để cho chính mình có càng nhiều đan dược phục dụng, tiếp tục hướng phía trước rảo bước tiến lên, có thể tăng lên một điểm tính một điểm. Chỉ là bây giờ bị một bàn tay cho chụp chết, mưa liễu công tử liên tục lui lại. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn, một bàn tay đập xuống tới, đem mưa liễu công tử cho đập quỳ trên mặt đất, hai đầu gối quỳ xuống đất, khó mà động đậy. Ngươi, các ngươi nhưng biết nơi này là địa phương nào? Ta thế nhưng là thần đỉnh tổ địa người, nếu là giết ta, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mưa liễu công tử không có cầu xin tha thứ, nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, hắn không có khả năng cầu xin tha thứ, huống hồ hắn có cứng như vậy hậu trường, càng là không thể nào chịu thua. Tuy nói có tinh đại sư làm mã phu rất kinh người, nhưng nói không chính xác là dùng thủ đoạn gì mới có thể trở thành mã phu. Cái này mã phu cũng không có giết chết hắn, mà là nhìn về phía Dịch Thiên Vân chỗ trong xe ngựa, nghe một chút nói thế nào, thần đỉnh tổ địa. Dịch Thiên Vân âm thanh từ giữa truyền đến, mang theo mấy phần nghi hoặc, không tệ, đúng vậy, thần đỉnh tổ địa, ngoan ngoãn thả ta, ta sẽ không truy cứu. Mưa liễu công tử coi là Dịch Thiên Vân sẽ bỏ qua chính mình. Nghe được thần đỉnh tổ địa bốn chữ, rất nhiều đều sẽ nể tình, giết. Dịch Thiên Vân âm thanh lại là bay tới.